Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, mới thương đoàn. Đợi đến Hạ Thiên Lai lâm lúc, Margaret thuyền sông đội đến biên cương trấn. Laurent cố ý ở bến tàu tiếp đãi nữ thương nhân, nhân tiện kiểm tra nàng mang đến hàng hóa. Quan trọng nhất chính là dòng giã ba thuyền quặng KNO3. Bây giờ biên cương trấn thuốc nổ cơ bản đã hao hết. Liền đệ nhất quân bắn luyện tập đều ngừng lại. Tuy rằng ổ quay súng trường đã bắt đầu quy mô nhỏ trang bị bộ đội, nhưng cũng chỉ dừng lại đang luyện tập đổi bắn lui đạn, súng ống bảo dưỡng cùng phục lắp đạn thuốc trên. Hiện tại có này nhóm quặng KNO3, rốt cuộc có thể khôi phục sống động huấn luyện tác giả. Ngoại trừ quặng KNO3 ở ngoài, nàng còn y theo ước định mang đến hai thuyền mỏ quặng thỏi, chủ yếu là sắt cùng đồng, cùng với bộ phận phèn sắt quặng. Những hàng hóa này chỉ là tháo dỡ đều phải tốn trên 2-3 ngày. Laurent cũng đem hai đài máy chạy bằng hơi nước bày ra ở chồng chàng bắt mắt vị trí. Cũng theo lệ thường phủ thêm vải đỏ gấm, buộc lên đại hồng hoa. Cùng Margaret nghiệm thu, sự thực, Tây Cảnh công nghiệp công ty gần thời gian một tháng gập ghềnh mấp mô chỉ chắp vá ra một đài máy chạy bằng hơi nước. Đây là xây dựng ở hơn 100 khối báo hỏng linh kiện cơ sở trên. Cho nên Laurent không thể không để Anna ra tay. Đối với những kia lệch lạc không phải quá to lớn tàn thứ linh kiện tiến hành lại thêm công, mới khiến cho đệ nhị đài máy chạy bằng hơi nước đuổi kịp dự định giao phó thời gian. Khiến Laurent cảm thấy bất ngờ chính là Margaret lần này cũng không phải một mình tới trước. Nàng còn mang đến Vương Đô thương nhân đoàn. Giao hàng xong hàng hóa sau, Margaret một nhóm người theo Laurent trở lại thành bảo. Ở trong phòng tiếp khách hưởng dụng phong phú cơm trưa. Điện hạ, vị này chính là Hop, bạn cũ của ta, cũng là Vương Đô hạng nhất hạng nhì khai thác mỏ thương nhân. Margaret một vừa giới thiệu đạo, vị này chính là Chia Mo, cùng Ma Lần cùng thuộc về Huyền Nguyệt Loan thương đội, chủ doanh Grey Castle cùng Hạp Loan vượt biển mậu dịch. Bọn hắn đối với máy chạy bằng hơi nước đều hết sức cảm thấy hứng thú. Ta cùng bọn hắn biết nhau nhiều năm, cũng không tiện tăng giá nữa bán cho bọn họ, bởi vậy dẫn bọn hắn tới giới thiệu cho ngài, hướng về ngài vấn an. Tôn kính điện hạ, kiên trì bụng lớn, đầy mặt bóng loáng tỏa sáng Hóc mở miệng nói. Nghe Margaret nói, loại này cơ khí có thể lật đổ địa vị nhân lực. Nhanh chóng từ giếng mỏ bên trong bơm nước cùng vận mỏ quặng. Hơn nữa còn lực lớn vô cùng, cả ngày cũng không cần nghỉ ngơi. Có thể làm cho ta tận mắt xem sao? Đương nhiên có thể, Laurent nhấp miệng rượu nho. Ngay từ đầu hắn hoàn toàn không có cách nào thích ứng này chua xót hương vị. Hiện tại cũng dần dần có chút quen thuộc. Chẳng qua muốn để nó khuân vác quặng, còn phải đồng bộ lắp đặt đường dây hệ thống. Nếm qua cơm trưa sau, ta có thể mang bọn ngươi đi bắc pha quặng mỏ kiến thức dưới. Điện hạ, ta đối với ngài miêu tả máy chạy bằng hơi nước công dụng cảm thấy hết sức tò mò. Nó thật có thể bị lắp đặt đến thuyền buồm trên, thay thế buồm khởi động con thuyền đi tới sao? Ma Lần mở miệng nói, nếu như là tượng thuyền biển loại kia 3 cột buồm đến 4 cột buồm thuyền lớn đây, sức mạnh của nó e sợ không đủ đi. Máy chạy bằng hơi nước cũng cùng ngựa giống nhau, có khí lực lớn, có khí lực tiểu, này quyết định bởi với chế tạo lúc hình hào. Đương nhiên xuất lực đại cơ khí đương nhiên phải càng hơi đắt. Hơn nữa một đài không đủ, còn có thể trên hai đài, trên bốn đài mà. Laurent cười trả lời, để máy chạy bằng hơi nước lên thuyền, cho dù là nguyệt thủy nhất minh luân thuyền, cũng là liên quan đến động lực, truyền lực cùng điều khiển phức tạp hệ thống. Ngoại trừ biên cương trấn bên ngoài, Grey Castle không có những địa phương khác có được cải trang kỹ thuật lực lượng. Mà cải tạo một chiếc như vậy con thuyền, tiêu phí tất nhiên sẽ đại đại vượt qua máy chạy bằng hơi nước bản thân. Đã như vậy, Huyền Nguyệt Loan thương đội cũng muốn hướng về ngày đặt hàng loại này cơ khí. Chia mò xiên lên, một cái vừa ra khỏi lồng bánh bao nhét vào trong mồm. Bị hương nồng nước quả cực bỏng nheo mắt lại. Quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chó nhà giàu bằng hữu vẫn là chó nhà giàu. Liền thực tế hiệu quả cũng không nhìn, liền trực tiếp đánh nhịp dưới đan. Phảng phất hoàn toàn không đem hơn 1000 kim long để vào mắt. Lô răng lắc lắc đầu, đáng tiếc biên cương trấn không đủ nhân lực. Cộng thêm máy chạy bằng hơi nước chế tạo lên hết sức phức tạp. Đang hoàn thành Margaret đơn đặt hàng trước, e sợ rất khó đuổi chế ra ngoài mức cơ khí. Ta có thể cung cấp cho ngài nhân thủ. Tôn kính điện hạ, chia mò vỗ vỗ lồng ngực. Bất kể là thợ mộc vẫn là thợ rèn, thậm chí là tạo người chèo thuyền người, ta cảng bên trong đều có không ít. Hơn nữa còn không cần phó tiền công. Sau đó để bọn hắn học lấy chế tạo phương pháp sau vì ngươi sử dụng. Hawk chen miệng nói, không, đương nhiên không phải. Hắn trợn tròn con mắt đạo, ta làm sao dám ở vương tử điện hạ trước mặt trêu chọc cho hề này. 10 năm, điện hạ, hắn mở ra hai bàn tay. Ta nguyện ý để bọn hắn là ngài công tác 10 năm. Lương do ta tới chi ra, chỉ có một yêu cầu. Chính là do bọn hắn chế tạo máy chạy bằng hơi nước ưu tiên bán cho Huyền Nguyệt Loan thương đổi. Như thế cái thú vị đề nghị, Lô Răng nghĩ, cùng loại với đời sau kỹ thuật kết phường. Chính mình chỉ nhắc tới cung kỹ thuật, hơn nữa kiếm lấy đại đầu đương nhiên, đối phương cũng có thể mau chóng đạt được máy chạy bằng hơi nước. Hơn nữa 10 năm sau có thể được một nhóm nhân viên kỹ thuật. 10 năm này công nhân lương thì tương đương với kỹ thuật mua phí dụng. Trước không cần phải gấp gáp đánh nhịp. Những chi tiết này chúng ta có thể nhìn qua vật dụng thực tế sau lại từ từ nói chuyện. Lô Răng ép xuống ép tay. Hơn nữa nơi này của ta cũng không phải chỉ có máy chạy bằng hơi nước đáng giá mua. Có vài thứ chắc hẳn các ngươi đồng dạng hội cảm thấy hứng thú. Tỉ như cái này, hắn vỗ tay cái đột. Bên cạnh thị vệ từ cạnh chân trong dương gỗ chuyển ra một đống lớn đồ vật. Từng kiện bãi ở trên bàn. Những thứ này đều là biên cương trấn mới hàng hóa. Bất luận loại nào đều là chất lượng thượng thừa. Giá cả vừa phải. Tỉ như cái này đơn giản nhất cốc nhựa. Lô Răng chỉ vào trên bàn màu sắc rực rỡ cái chén nói. Mềm mại, mỹ quan, lại không giống chén thủy tinh dễ bể như vậy. Mặt trên đồ án có thể làm riêng, hơn nữa không dính nước, cực dễ dàng rửa sạch, không dính nước. Margaret cầm lấy một cái cốc quan sát tỉ mỉ, ngươi có thể dùng rượu nho thử xem. Vương tử trêu ghẹo nói, uống xong sau còn có thể giả vờ say rượu đem nó ném xuống đất. Nát coi như ta, này làm công, cha cha, quả thật tinh tế cực kỳ. E sợ không thể mỗi cái cốc đều có thể bảo đảm như vậy chất lượng chứ. Bụng lớn Hóc đã cho mình đựng rượu. Uống liền một hơi. Ồ, bên trong lại có thể là làm ra. Đương nhiên là làm ra. Nó bản chất là cái phổ thông chén gỗ. Chẳng qua bao trùm một tầng sâu lơ vơ hòa. Mặt trên đồ án đều là chính mình thiết kế. Nó cùng chén thủy tinh cũng không xung đột. So với chính thức cung đình tiệc rượu, nó càng thích hợp với xuất hiện ở những kia thiên kim đại tiểu thư nhóm trong khuê phòng. Lô Răng nói, theo ta được biết, các nàng đối với màu sắc sáng chói, ngoại hình lại mỹ quan đồ vật luôn luôn không có cái gì sức chống cự. Ta cũng cho là như thế. Margaret nhiều hứng thú gật gật đầu. Ngài xem ra quả thật kinh nghiệm phong phú. Khặc khặc. Vương tử ho khan hai tiếng, nhìn lại một chút cái này, độ dày hoàn toàn đều chỉnh thể ngực giáp, tổng cộng trước sau hai khối, đều do thục sắt chế tạo. So với kỵ sĩ giáp bản nhẹ nhàng không nói, một người có thể mặc, hợp lại sau không có khe hở, thích hợp không có hỗ trợ đi theo thương đội vệ binh sử dụng. tối mấu chốt là nó so giáp bản muốn tiện nghi. Chấm chấm. Giới thiệu xong hết thảy hàng hóa sau, các thương nhân không nhịn được châu đầu ghé tai lên. Laurent rõ ràng lưu cho bọn họ một đoạn tự do thảo luận thời gian. Đứng dậy rời đi phòng khách, đi trước sân nhà hành lang bờ tán tán khí. Điện hạ, một tháng không gặp, ngài nơi này lại nhiều hơn không ít mới mẻ đồ vật. Margaret cũng theo đi ra, người không dùng cùng bọn hắn trao đổi dưới ý kiến sao? Không, ta nhìn chúng đồ vật không cần nghe ý nghĩ của người khác. Hàng hóa cũng được, người cũng thế, đều là như thế. Nàng cười lắc lắc đầu. Thương đội đại khái lại ở chỗ này dừng lại 3-4 ngày. Ngài có thể để ta nhìn lại một chút Lai Ninh sao? Tuy rằng nàng không có nhận ra ngươi, chẳng qua lần trước chí ít không biểu thị ra chán ghét tình. Cho nên, ta nghĩ không có vấn đề gì. Cảm ơn ngài, Margaret cảm kích nói, dễ như ăn cháo. Laurent cười cợt, đúng rồi, các ngươi đã dừng lại lâu như vậy, không ngại tới xem tuồng vui kịch chứ? 3 ngày sau biên cương trấn đem cử hành nó lần đầu hí kịch diễn xuất. Thời gian 1 tháng, ngài đem rạp hát đều xây đi ra. Nàng kinh ngạc nói, đương nhiên không có. Đây là một hồi lộ thiên biểu diễn, liền ở trong trấn nhỏ tâm trên quảng trường. Ta cho rằng nó nhất định sẽ khác với tất cả mọi người. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Điện hạ, Margaret xoa ngực cúi đầu nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.